Chương 1441, gần đặt 1225. Chương 1441, gần đặt 12 năm, Hoàng Kim Đại Lục Man Hoang phòng tuyến hầu như triệt để tan vỡ. Trí tuệ thần nghiệt đệ thất Encho, lẻn vào Man Hoang phòng tuyến, xuất thủ phá vỡ đại địa đem vô số bạch ngân manh thu chuyển hóa thành thần nghiệt, Hoàng Kim Đại Lục ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc mấu chốt Man Hoang cổ thành thành chủ dã nhân tự thân hóa thành huyễn vụ cự nhân ngăn chặn bị đệ thất Encho mở ra chỗ hổng. Thế nhưng dã nhân bản thân biến thành huyễn vụ cự nhân, là mất đi này mất đi ý thức nằm xuống ở Hoàng Tuyển Thần Hà bờ bên kia. Mặc dù mất đi ý thức, dã nhân vẫn không có buông tha giết chóc trí tuệ thần nghiệt. 1/3 cái Hoàng Kim Đại Lục sắt biên giới phạm vi, nhưng phàm là có thần nghiệt xuất hiện đều sẽ chịu đến một loại gần đảm trăm trượng vụ hình thái tiểu cự nhân liệp sát. Thừa ra 2/3 phòng tuyến ở Hoàng Kim Đại Lục viện binh tiếp viện hạ tử thủ không lùi rốt cuộc bảo trụ phòng tuyến không có tan vỡ. Trận này đệ thất Encho cùng Man Hoang cổ thành công phòng chiến, từ nay về sau đã giằng co 110 năm. Đoạn lịch sử này cùng thời gian này, khắc sâu tại Man Hoang cổ thành trung tâm nhất dã nhân anh hùng thần tượng phía dưới. 110 năm chiến tranh, để tòa thành thị này nhiều lần tu bổ. Mỗi một ngày đều có đại lượng hoàng kim không ngừng bố trí các loại trận pháp kết giới, thế nhưng mỗi một ngày đều bị thần nghiệt binh đoàn xé thành nát bấy, thậm chí nguy hiểm nhất một lần đã đánh tới Man Hoang cổ thành trong cửa thành. Tuy là chiến tranh đang ở ngoài thành, thế nhưng bên trong thành lại không thể mãi mãi cũng là chiến tranh. Không ngừng nghỉ chiến tranh, ngay cả là thần linh đều sẽ tâm linh tan vỡ tâm tình hạ, vận mệnh thánh đường có thể sống lại rơi xuống thần linh. Lại không cách nào trấn an bọn họ không ngừng chết trận mệt mỏi tâm linh, vì vậy bên trong thành làm như thế nào sinh hoạt hay là thế nào sinh hoạt. Trung tâm sân rộng, gần số ngồi ở quán ven đường ngẩng đầu nhìn lên lấy dã nhân thần tượng. Cái này 110 năm, hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể công phá phong tuyến, thế nhưng mỗi một lần cũng chỉ là thiếu chút nữa, cũng không phải thật không cách nào công phá, mà là dã nhân hết y vây khốn đệ ngũ Encho cho hắn cùng Hoàng Kim ý chí càng lựa chọn tốt. Đệ ngũ Encho bản tôn bị nhốt, chỉ bằng mượn phân thân căn bản là không có cách chủ trì đại cuộc. Mà còn lại Encho cùng sứ giả bản tôn đều bị kéo ở vực ngoại chiến trường chủ công bên kia, vì vậy Hoàng Tuyển Thần Hà bên này tự nhiên là tiện nghi hắn cái này đệ thất Encho, không ngừng địa sát lục Hoàng Kim ý chí sống lại các tộc sinh mệnh mang đến cho hắn số lượng cao tộc quần công hiến. Đồng thời tương ứng, đại lượng đến từ chính còn lại vũ trụ thần nghiệt lần lượt chết trận. Chiết trận thần nghiệt nhiều lắm tự nhiên muốn đạt được bổ sung, mơ y tăng thêm thần nghiệt binh lính bên trong tương đương 1/1 là ở công phòng chiến bên trong bắt sống Hoàng Kim vũ trụ thần linh, loại này lợi ích trao đổi để hắn cùng Hoàng Kim ý chí lẫn nhau đạt thành ăn ý vừa vào đi chính là 110 năm. Nếu như có thể, hắn tự nhiên rất muốn vẫn tiếp tục như vậy. Thế nhưng thế sự vô thường không có khả năng vẫn hài lòng xuống phía dưới, loại chuyện tốt này tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn tiến hành. Theo mấy năm nay vận mệnh pháp tắc không ngừng tăng lên, hắn có thể cảm giác được khoảng cách đệ ngũ Encho thoát khốn không xa, trước đó hắn phải triệt để đánh vỡ đạo phòng tuyến này. Ngươi đã đến rồi, gần sổ nhìn đi tới chính mình đối diện ngồi xuống xa lạ nhân tộc thần linh lạnh nhạt nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này thần linh đã bị phụ thể, bằng vào Hoàng Kim ý chí năng lực khống chế một cái bạch ngân phụ thể đoạt xá so với lỗ thổi khí còn đơn giản. Chỉ là Hoàng Kim ý chí lúc này đây vì sao không cho bất hủ đàn bảo phân thân đứng ra. Đề nghị của ngươi ta cự tuyệt. Hoàng Kim ý chí không chút do dự nói rằng. Vì sao gần sổ kinh ngạc nói. Trước khác nay khác. Hoàng Kim ý chí khinh thường nói, năm đó mặc dù không phải ngươi xuất thủ đạo phòng tuyến này cũng kiên trì không được bao lâu, cho nên ta mới có giao dịch với ngươi. Thế nhưng hiện tại có dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân tự nhiên là có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Ngươi đây là muốn cùng ta trở mặt gần sổ cười hỏi. Tùy ngươi nghĩ ra sao, dịch hay không khuôn mặt từ chính ngươi quyết định. Hoàng Kim ý chí không sao cả đáp. Ta còn thực sự không làm tốt chút chuyện nhỏ này trở mặt với ngươi, chỉ là đệ ngũ Encho rất sắp thoát khốn. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Điều này sao có thể, huyễn vụ cự nhân một mực trở nên mạnh mẽ không có chút nào suy nhược. Hoàng Kim ý chí lắc đầu tràn ngập không tin. Có một loại biện pháp thoát khốn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút không khó lắm nghĩ ra được. Gần sổ nhắc nhở. Chẳng lẽ là Hoàng Kim ý chí hơi suy nghĩ một chút há to mồm vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nghi tơ y rồi, đệ ngũ Encho hoàn toàn chính xác có một loại khả năng thoát khốn, đó chính là ở huyễn vụ trong cơ thể cự nhân buộc phát ra siêu thoát bất hủ một kích, bằng vào đệ ngũ Encho tự thân đương nhiên làm không được, thế nhưng nếu như bỏ qua bất hủ cự hạm vậy khó nói. Cái này 110 năm, đệ ngũ Encho khẳng định tìm các loại thoát khốn đích phương pháp xử lý. Khi tất cả biện pháp đều mất đi hiệu lực, đệ ngũ Encho cũng chỉ có thể tuyển trạch cuối cùng một loại không thể không trở nên thủ đoạn. Đề nghị của ngươi ta đáp ứng. Hoàng Kim ý chí không cam lòng nói rằng. Đồ của ta. Gần Sổ giang tay ra hướng về phía Hoàng Kim ý chí đòi. Hoàng Kim ý chí khó chịu lấy ra một viên màu xanh hạch tâm. Đây chính là bất hủ cổ thành chân giới huyền vũ phong hệ hạch tâm. Gần Sổ hài lòng nhận lấy. Hắn đã không có kiên trì chờ đấy bất hủ cổ thành bị công phá. Bằng vào hắn thực lực bây giờ đã có tư cách trực tiếp hướng Hoàng Kim ý chí đòi. Nếu như hắn không chịu cho hoặc là gian lận chỉ biết trả giá giá cao thảm trọng. Siêu Hoàng Kim ý chí chỉ là hơi chớp mắt, Gần Sổ đã biến mất. Man hoang cổ thành không gian phong tỏa dĩ nhiên hoàn toàn vô hiệu, Gần Sổ quả nhiên đã được đến hắn đời thứ nhất món đó thời không bất hủ thần khí khó đối phó. Hồng quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một tòa cung điện cùng một cái thạch bi. Đây chính là vận mệnh thánh đường cùng vận mệnh thiên bi hai kiện khối gạch vận mệnh phân liệt thể, lấy tư cách và toàn bộ hoàng kim vũ trụ cùng một nhịp thở bổn nguyên trí bảo. Theo hoàng kim vũ trụ không ngừng bị thương hai kiện hoàng kim thần khí bản năng chống lại cũng càng ngày càng thấp. Trước hết để cho ngươi được ý một hai hoàng kim ý chí cười lạnh nói. Vận mệnh thánh đường cùng vận mệnh thiên bi tiêu thất, phụ thể bạch ngân thần linh hóa thành hư vô biến mất. Mà từ đầu đến cuối, bên cạnh đi ngang qua người không nhìn thấy Gần Sổ cùng hoàng kim ý chí. Hoàng tuyên thần hà bờ bên kia, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tiền tuyến. Lúc này tiền tuyến đã không ở nguyên lai vị trí. Mà là tại thì ra vị trí hoàng kim đại lục tương đối bên kia. Toàn bộ tiền tuyến tọa lạc tại Gần Sổ bầu trời trên đảo. Lúc này hắn bầu trời đảo đã sớm xưa đâu bằng nay. Không nói trên đảo Ma Huyên Thần Tháp đã đạt được nửa bước bất hủ đỉnh phong. Chính là tòa hòn đảo này bản thân đều đã được cường hóa đến khoảng cách bất hủ chỉ kém một cái hạch tâm. Ước chừng 104 cái bất hủ tài phú. Mấy năm nay có ít nhất vượt lên trước một nửa đều dùng ở tại hai người này trên người. Bầu trời đảo biến hình, trên đảo kiến trúc hồ lò hóa chuyển rời đến bên trong phụ thuộc thế giới. Vân giới thú hình thành đảo thân chủ thể, ở một hồi biến hóa bên trong hóa thành một con màu trắng chỉ cụ ma mắt chi chu. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính chỉ cụ ma mắt chi chu, chỉ là bắt chước kiến tạo sinh vật ma đạo chiến hạm biến hình, cụ bị chân chính chỉ cụ ma mắt con nhện vài phần uy năng. Sinh vật ma đạo chiến hạm mại khai ta mở cái chu đủ. Rơi vào hoàng tuyển thần hà đạp nước sông nhằm phía bờ bên kia. Chạy nước rút trong nháy mắt, hoàng kim đại lục các tộc phòng tuyến đã phát hiện địch nhân xâm lấn, vô số truyền tống quang mang liền cùng một chỗ để thiên địa một mảnh ngân bạch, quang mang tan đi đóng ở hoàng kim đại lục toàn bộ man hoang phòng tuyến các tộc hoàng kim cùng bạch ngân đã cùng man hoang cổ thành cùng nhau đến tràng.